Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, kiếm ra Trảm Long Hoàng. Chu Kinh Phật Đầu Tự đã trở thành một vùng phế tích. Không chỉ có Phật Đầu Tự, thậm chí Chu Kinh Thành Đông cũng là một mảnh hỗn độn. Cũng may Vương Khả lúc trước sắp xếp người rút lui bách tính. Bằng không bởi vì một trận đại chiến, liền lại sinh linh đồ thán. 50 trượng kim long thân thể Long Hoàng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem mới vừa chiến trường, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều ngã xuống trong vũng máu. Hai người quạt xếp tất cả đều tan ra thành từng mảnh. Quạt xếp nan quạt càng là như từng căn cái đinh một dạng. Đem hai người gắt gao định trên mặt đất. Khụ khụ khụ, phốc, hôm nay là triệt để chơi xong. Trương Chính Đạo biểu tình tuyệt vọng nói. Tà Thiên Sư lĩnh vực cũng bị đánh nát. Phốc, Long Hoàng quá cường đại. Gia Gia năm đó là thế nào đưa hắn trấn áp a? Phốc, Trương Thần Hư thổ huyết tuyệt vọng nói. Long bà biến thành thanh long, cũng là máu me khắp người. Một chút huyết nhục mảng lớn bị cự lực đập nát, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u. Công chúa, phốc, người không thể lại sai. Thanh long suy yếu tuyệt vọng phun huyết. Hiển nhiên cũng không có nhúc nhích khí lực. Long Hoàng một cước dẫm lên giới sắc, một cước dẫm lên Bất Giới Hòa Thượng. Phốc, giới sắc miệng phun máu tươi, cả người suy sụp xuống tới. Một cái biển máu bị đánh chia năm xẻ bảy, tựa như lại không sinh cơ một dạng. Ta bảo vật là dễ cầm như vậy? A, ha ha ha, ngươi thế mà cắn trả long huyết, cũng tốt, đợi chút nữa luyện hóa ngươi cũng giống vậy. Long Hoàng một tiếng dữ tợn, bành, long chảo run lên, trong biển máu tất cả lúc trước bị long huyết cướp đoạt bảo vật toàn bộ phi ra. Bay về phía cách đó không xa mặt khác một đống bảo vật địa phương. Mà bảo vật phía dưới vừa lúc là cung vi quan tài. Cung vi, giới sắc hư nhược kêu lên, hừ, đều đến lúc này, ngươi còn vì một người đàn bà thi thể kêu khóc. A, không có quy tắc. Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, đuôi rồng bỗng nhiên nện xuống. Trong nháy mắt, giới sắc thật giống như bị đập bể một dạng. Chỉ sót lại một chút lỗ mũi xuất khí thanh âm. Long Hoàng lúc này mới nhìn về phía dưới chân cái cuối cùng Bất Giới Hòa Thượng. Thối con lừa chọc, năm đó ở Phật Môn. Ngươi liền hỏng ta chuyện tốt. Lại còn đi theo đuổi tới bên trong Thần Châu. Ta bị Trương Thiên Sư trấn áp. Ngươi còn ở đây cố thủ hơn 100 năm. Hàng ngày cho ta giảng đại đạo lý. Phi, ngươi tính là thứ gì? Bằng ngươi cũng xứng đôi ta khoa tay múa chân. La Hán lại như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng không tính là. Giống, Long Hoàng gầm lên giận dữ. Oanh, đuôi rồng lần thứ hai đập mạnh Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng cho dù quanh thân kim quang bao phủ, cũng gánh không được cái này Long Hoàng đánh nga. Trong nháy mắt quanh thân kim quang vỡ nát, quang mang tan hết, Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt bị nện máu me khắp người, da thịt tương phân một dạng. A, Bất Giới Hòa Thượng phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ha ha ha ha, Thiếu Âm Dương đại trận, Thiên Sư lĩnh vực, Thanh Long, Huyết Hải Nhiệt Long đao, Kim Thân La Hán, chỉ đến như thế. Hiện tại, các ngươi đều đã phế. Ta là hiện tại nuốt sống ăn các ngươi đây, hay là đem các ngươi xé nát lại ăn đâu? Long Hoàng thanh âm tùy tiện ở phía trên truyền đến. Kết thúc, thập vạn đại sơn kết thúc. Lần này bị Vương Khả hại chết, chính hắn tìm đường chết coi như xong, còn liên lụy thập vạn đại sơn thương sinh. Oan nghiệt a, Bất Giới Hòa Thượng bi phẫn nói. Bất Giới Hòa Thượng một mảnh kêu rên. Cuối cùng thả ra cái này tiệt thế ma đầu, thiên hạ này lại khó an bình. Mà cái khác ngã trong vũng máu người cũng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Cũng đang lúc mọi người đang lúc tuyệt vọng, một bên trong hố lớn bỗng nhiên truyền đến Vương Khả thanh âm. Bất Giới Hòa Thượng, người mẹ nó, lần này không đều là chính ngươi mù chỉ huy hại. Ngươi còn có mặt mũi nói xấu ta, coi ta không tồn tại a. Vương Khả tức giận thanh âm truyền đến. Ách, tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Ta, lỗ tai ta sinh ra nghe nhầm rồi. Vừa nãy là ai thanh âm? Hô, Long Hoàng cũng đột nhiên duỗi ra long đầu nhìn về phía trong hố lớn. Vương Khả, người có thể còn sống từ Thâm Uyên bò lên. Một bên còn có bồn tắm. Người vừa rồi tắm, còn đổi thân y phục. Long Hoàng kinh sợ trợn mắt nói. Phía trên đổ vào vũng máu, tất cả mọi người đều sắc mặt cứng đờ. Chúng ta nghe đến cái gì? Đều lúc này, Vương Khả còn có tâm tư tinh tế đem tắm. Trương Chính Đạo run rẩy. Chúng ta đều phải chết. Vương Khả còn có tâm tình xoa một cái tắm. Trương Thần Hư cũng khí không biết nói như thế nào tốt. Tắm rửa. Vì sao lúc này muốn tắm rửa? Người sao không chạy trốn a? Bất Giới Hòa Thượng cũng chờ lấy con mắt. Ta lúc trước tận mắt nhìn thấy. Vương Khả rơi xuống Thâm Uyên a. Làm sao có thể bò đi lên? Còn có thể tẩy một cái tắm. Lòng bà cũng suy yếu bên trong Bất Khả Tư Nghị nói. Phi, Long Hoàng, vừa rồi ngươi thế mà đánh lén ta. Hiện tại lại đến, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Long Hoàng trừng tròng mắt nhìn xem Vương Khả. Ngươi vừa rồi làm sao đi lên? Ngươi làm sao có thể bên trên? Ta làm sao lại không thể lên đến? Long Hoàng, vừa rồi ngươi đánh lén trước đây. Một lần này, ta sẽ không lại để cho ngươi được như ý. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Là ngươi bản thân không muốn cơ hội lần này. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Chảm ngươi đầu này nghiệt long. Vương Khả dữ tợn nói. Trong vũng máu, đám người ngẩng đầu nhìn lên trời. Con mẹ nó, đến lúc nào rồi? Vương Khả còn có mặt mũi khoác lác. Ngươi làm sao thổi cửa ra vào a? Chúng ta nhiều người như vậy, đều phải chết. Ngươi còn nói ngươi muốn chém Long Hoàng. Ngươi tại sao không đi chết a? Chảm ta. A, ha ha ha. Đến. Ta cho ngươi chảm. Hôm nay, dù sao ta muốn ăn các ngươi. Ai ăn trước cũng không đáng kể. Ngươi nghĩ trước bị ta ăn. Vậy ta thành toàn ngươi. Long Hoàng dữ tợn nói. Nói chuyện thời điểm, Long Hoàng thân hình uốn éo, liền nhảy vào trong hố lớn. 50 trượng thân thể rơi vào trong hố lớn. Vương Khả trước mặt chính là một cái quái vật khổng lồ. Long Hoàng, ngươi tự tìm chết. Không trách được ta. Chịu chết đi, Long Hoàng. Vương Khả hét lớn một tiếng. Lúc trước bị đánh lén quá nhanh, Vương Khả một lần này không còn dày vò khốn khổ. Lập tức khí vận đan điền, há mồm phun một cái. Lập tức phun ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ông, Vương Khả trong tay bỗng nhiên ra nhiều một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Trường kiếm vừa ra, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Không đúng, cái này không đúng. Bản thân lần thứ nhất vụng trộm lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thời điểm. Khi đó ở dưới lòng đất, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm vừa ra. Lập tức kim quang vạn trượng, cho dù ở sâu dưới lòng đất. Đều là gai ánh sáng mang muốn chiếu xạ mà ra. Nhưng lần này, vì sao Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm không còn tỏa ánh sáng? Quang mang đâu? Hào quang của ngươi đâu? Đến, liền dùng cái đồ chơi này chảm ta. Ngươi không phải muốn đâm chết ta sao? Đến a, Long Hoàng dữ tợn nói. Nhận lấy cái chết, Vương Khả hét lớn một tiếng. Một kiếm ầm vang chém về phía Long Hoàng. Bất kể như thế nào, đây chính là mang theo bản thân từ địa cầu bay tới tổ truyền thần kiếm a. Liền xông điểm này, liền khẳng định bất phàm. Lại nói, trước kia còn chém qua Ma Thập Bát. Vương Khả có cái kia to lớn tự tin. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mặc dù không có quang huy, nhưng chém ra nháy mắt, vẫn như cũ có một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Loại khí tức này để Long Hoàng trong lòng căng thẳng. Tựa như một loại tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân một dạng. Bản thân phải chết. Bản thân chủ quan rồi. Chuôi kiếm này rất bất phàm. Hắn có thể muốn mệnh của ta. Ta muốn phản kích. Không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi. Không. Không. Không. Oanh. Một kiếm ầm vang chạm tại Long thân phía trên. Liền thấy Long Hoàng toàn thân chấn động. Tiếp theo, một mảnh Long Lân bể ra. Trong hố lớn bỗng nhiên lâm vào một cỗ yên tĩnh. Long Hoàng lớn lên thở dài một hơi. Còn tốt, chỉ là nát một mảnh Long Lân. Chỉ là một mảnh Long Lân mà thôi. Nhưng trong lòng Hoàng phải tuyệt vọng. Cái này mẹ nó, không đúng. Vương Khả tuyệt vọng nói. Bản thân vẫn cho là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm vô cùng cường đại. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chỉ chảm một mảnh long lân. Cái này có tác dụng chó gì a? Thịt đều không chém tới. Còn chảm cái rắm a? Chẳng lẽ ta trước kia tất cả bành trướng? Cũng là ta nghĩ xóa. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm căn bản không có tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta trước kia, một mực ở tìm đường chết. Vương Khả biểu tình một cỗ màu đen kịt. Ngoại giới, ngã trong vũng máu người mặc dù lấy là Vương Khả đang nói phét. Nhưng, cuối cùng ôm một tia hy vọng. Nói không chừng có kỳ tích đâu. Rốt cục, các loại oanh minh một kiếm vang lên. Cái gì đều không phát sinh. Tất cả mọi người minh bạch Vương Khả thật là nổ. Cũng chính là mọi người quá mức suy yếu. Suy yếu đến thần thức đều không thể dùng. Bằng không nhìn thấy Vương Khả giờ phút này kém chút chảy nước mũi biểu lộ. Nhất định càng thêm tuyệt vọng. Tiểu tử, nháo đủ chứ. Hiện tại đến phiên ta ăn ngươi. Vừa rồi dọa ta một hồi. Hiện tại, ta muốn đưa ngươi nhai nát lại ăn xuống dưới. Long Hoàng lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Ngang. Long Hoàng một ngụm hướng về Vương Khả vọt tới. Vương Khả biến sắc, tỉnh táo, nhất định là có cái gì ta không nghĩ tới. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, lần này không tỏa ánh sáng mang. Lần trước chảm ma 18, thế nhưng là tỏa hào quang a. Lần này không có, khẳng định tất cả cơ quan. Quang mang, công đức, đúng, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công cần công đức phối hợp tu luyện. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm khẳng định cũng cần a. Hơn nữa, lần trước chảm sát ma thập bát khẳng định có công đức. Còn bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm đoạt đi. Công đức, ta có công đức a. Vương Khả lấy tay lấy ra định quang kính. Định quang kính bên trong tồn phóng đại lượng tiên thiên công đức. Là Vương Khả vì mình lần này tấn cấp chuẩn bị một năm. Tập hợp thập vạn đại sơn tất cả mọi người một năm công đức a. Tiên thiên công đức. Vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Vương Khả nói ra. Hô. Liền thấy. Định quang kính bên trong tiên thiên công đức trong nháy mắt tràn vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ta đi. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ngươi không muốn ăn hết à. Ta còn muốn giữ lại tấn cấp đây. Công đức của ta. Ngươi làm sao một ngụm nuốt trọn à. À. Chừa chút cho ta à. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm lại không để ý tới. Trong nháy mắt rút đi tất cả tiên thiên công đức. Tiếp theo khẽ run lên. Ông. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm trong nháy mắt toát ra vạn trượng kim quang. Một thoáng này vậy. So Vương Khả nhìn thấy bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói. Kim quang trùng thiên. Giống như một căn thông thiên kim quang trụ. Bản lĩnh hết sức cao cường. Thậm chí đem chu kinh bầu trời đều chiếu xạ sáng trưng. Một thoáng này vậy, toàn bộ chu kinh đều bởi vì một thanh kiếm bộc phát ra ức vạn kim quang. Giờ khắc này, kim quang xông phá tầng mây, tựa như kình thiên kim quang trụ. Một sát na, chiếu hướng thập vạn đại sơn bốn phương tám hướng. Quá chói mắt, cho dù bên trong chướng hải vô số sương mù, thân ở Ma Long đảo Chu Hồng Y đều hình như có nhận thấy một dạng. Một cỗ thiên uy khí tức từ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bộc phát. Vương Khả rốt cục cảm nhận được cái kia đã lâu kinh khủng lực lượng. Mà há miệng đến nuốt Vương Khả Long Hoàng cũng đột nhiên sắc mặt đại biến. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy để Long Hoàng trong lúc nhất thời lại có loại không cách. Nào động đậy cảm giác. Tử vong. Khí tức tử vong. Không. Không. Long Hoàng. Nhận lấy cái chết. Vương Khả một tiếng giữ tận uống. Trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ầm vang chém xuống. Không, Long Hoàng phát ra một tiếng tuyệt vọng chi hống. Bành, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phát tiết ra một cỗ tuyệt thế chi uy. Cỗ này kiếm uy mạnh, để Phật Đầu Tự phế tích tất cả mọi người ra đầu một trận phát nổ. Trong lòng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi nhìn về phía cách đó không xa hố to. Liền thấy, hố to thông thiên kim quang trụ bên trong. Đột nhiên xuất hiện một chuôi kim sắc kiếm cương. Kiếm cương tựa như từ thiên ngoại mà đến. Hết sức to lớn. Từ trên trời giáng xuống. chặt đứt đại địa đồng dạng khí thế ầm vang chém vào trong hố lớn. Oanh, ngang, một tiếng chấn động đồng dạng nổ mạnh. Long Hoàng phát ra rên rỉ một tiếng, rên rỉ đến một nửa, càng là im bặt mà dừng. Vô số Long Hoàng máu tươi văng khắp nơi, thậm chí có Long Hoàng óc cũng ở đây kiếm cương trùng kích bên trong làm bắn ra hố to. Rồi đám người vẻ mặt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn thân run lên mở to hai mắt nhìn. Phát, xảy ra chuyện gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.